Hai ngày nay lịch trình phỏng vấn của anh hơi đầy, hắn mới không dành chú ý tới điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net